môi son chia tay thời mẫu giáo, nhí nhảnh như chim sáo cô cử nhân tí hon. Năm nay cha còn phép mà biển đông bão giông, chiều nay bên mâm pháo viết bài dòng mừng con. Ngày nào bé còn con đòi theo cha ra đào, năm nay diện mũ áo tốt nghiệp trường mầm non.